Chương 0970, một nước ba tông ngũ đại thế gia. Quân Vô Cực cười trong chốc lát, đột nhiên tán thán nói, nương hôm nay thật đẹp. Ân, nương hôm nay quả thật rất đẹp. Tạ Lưu Cảnh ngoài miệng nói như vậy, trong đầu lại không nhịn được nghĩ giống Quân Vô Cực người mặc áo cưới bộ dáng. Hắn trộm nhìn lén mắt Quân Vô Cực, nghĩ đến nàng nếu là mặc vào áo cưới, một trái tim liền nhảy nhanh chóng. Tạ Lưu Cảnh không khỏi mong đợi, hắn không thể tức khắc đem Quân Vô Cực mang về nhà, nở mày nở mặt lấy nàng làm vợ. Quân Vô Cực cũng chưa phát hiện Tạ Lưu Cảnh đang thất thần, nàng hồi tưởng đến Tô Hoản những năm này kinh lịch, nhất là nàng còn khi còn bé, kỳ ra mẹ con trong nhà làm trời làm đất, đối với Tô Hoản khoa tay múa chân thời gian, lại nhìn Tô Hoản lúc này dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng liền cảm khái không thôi. Nói đến, Yến Lăng Thiên xác thực tốt hơn Kỷ Nhân Kiệt nhiều. Chính là có một chút để cho Quân Vô Cực rất không hài lòng. Con hàng này cu nở dê quá nghèo hơn nữa, người này thực lực mặc dù không tệ, kiếm tiền năng lực lại không được, Tô Hoản gả cho hắn, về sau còn được phụ trách kinh doanh, thực sự là tiện nghi hắn, thử nếu không phải là xem ở hắn những năm này một mực bảo vệ Tô Hoản, chưa bao giờ thay lòng đổi dạng, Tô Hoản cu nở dê ưa thích hắn phân thượng, nàng mới sẽ không để cho Tô Hoản gả cho hắn đâu. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem, đợi đến hai người vào động phòng, nàng mới thu hồi ánh mắt, nói với Tạ Lưu Cảnh, chúng ta đi thôi. Vì chuẩn bị cuộc hôn lễ này, bọn họ cũng đã ở đây bên cạnh làm trễ mãi một tháng thời gian. Quân Vô Cực không nghĩ để lỡ nữa, nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi cao cấp đại lục. Không biết làm sao hồi chuyện, nàng gần nhất càng ngày càng tim đập rộn lên. Phảng phất trong cõi u minh có loại sức mạnh đang thúc giục lấy nàng đuổi mau qua tới, nếu là đi đến trễ, liền sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Quân Vô Cực không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng phát hiện, nàng gần nhất linh nhãn tựa hồ càng ngày càng khó dùng, giống như là bị cái gì áp chế. Nàng có loại dự cảm, chỉ có đi cao cấp đại lục, nàng mới có thể tìm được đáp án. Tạ Lưu Cảnh nhẹ gật đầu, đưa tới Tiêu Nhận cùng Tàng Cơ thông báo một phen, sau đó liền dẫn Quân Vô Cực, Triệu Linh Vân cùng Tiêu Kỳ, lặng yên không một tiếng động rời đi Yến Lăng Thiên cùng Tô Hoản cưới trạch. Sau đó, bốn người lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới bờ biển, Tạ Lưu Cảnh xuất ra một chiếc thuyền biển, mang theo Quân Vô Cực đám người bay đi lên. Hắn thuyền biển mặc dù không lớn, tốc độ lại rất nhanh, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bình thường đại hình thuyền biển từ trung cấp đại lục đi đến cao cấp đại lục, nói ít cũng phải tốn bên trên 2 tháng. Nếu là nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, gặp được hải thú, thời gian sẽ còn dài hơn. Tạ Lưu Cảnh chiếc thuyền này thực sự nhanh hơn nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hơn nửa tháng liền có thể đến cao cấp đại lục. Cao cấp đại lục đồng thời cũng bị thành làm trung ương đại lục, trên thực tế nó diện tích lãnh thổ càng bao la, diện tích cơ hồ là trung đẳng đại lục gấp 10 lần. Bất quá, cao cấp đại lục mặc dù mênh mông, thế nhưng là phía trên yêu thú cũng nhiều, thậm chí hung mãnh hơn. Đường đi bên trên, Tạ Lưu Cảnh cẩn thận hướng Quân Vô Cực giới thiệu trung ương đại lục phân chia thế lực. Trung ương đại lục diện tích lãnh thổ bao la, to to nhỏ nhỏ thế lực cũng nhiều. Đáng giá nhất để ý, chính là một nước ba tông ngũ đại thế gia. Một nước chính là Trung ương đế quốc, chiếm lĩnh Trung ương đại lục cơ hồ một nửa cương vực. Ba tông theo thứ tự là Tiên Vân Tông, Thiên Nguyên Tông cùng Thần Kiếm Tông, cũng là đại hình tông môn, riêng phần mi nhờ chiếm lĩnh một phương bao la cương vực. Ngũ đại thế gia thì là am hiểu luyện dược sở thế gia, am hiểu trị bệnh cứu người Nạp Lan thế gia. Am hiểu luyện khí Âu Dạ thế gia, am hiểu phù lục Diệp thế gia, cùng am hiểu trận pháp Đông Phương thế gia. Thiên Y Dịch Cung chính là Nạp Lan thế gia sở kiến, quy mô mặc dù không nhỏ, kỳ thế lực lại kém xa tít tắp tam đại tông môn.